Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62: Nghĩ muốn hoàn mỹ thông quan. Lý Mục mấy người vốn định đi, nhưng phát hiện lại có người đi thể nghiệm Oán Linh khách sạn. Lập tức hứng thú, toàn bộ ngồi ở trên ghế salon quan sát. Dương Thiên cười nói: "Các ngươi nói bọn họ có thể thông quan sao?" Chu Thai khẳng định nói ra: "Ta cảm thấy không thể, liền ta như vậy người thông minh đều treo nhanh như vậy." Có thể thấy được bộ phim này độ khó. Tề Na nghe không nổi nữa, giễu cợt nói: "Ha ha, mập mạp, ngươi thật là biết cấp trên mặt mình thiếp vàng, nếu như không phải tỷ tỷ ta, các ngươi cũng sớm đã bị đào thải ra khỏi cục, chỗ nào còn có thể nơi này nói ngồi châm chọc." Chu Thai mặt mũi tràn đầy kỳ dị nói ra: "Uy, thế nhưng là ta vừa rồi nghe lão bản nói, ngươi tại trong phim ảnh biểu hiện rất kém cỏi nha. Mập mạp chết bầm, cũng dám bẩn thỉu tỷ tỷ, là không phải không muốn lăn lộn." Nói xong, Tề Na đưa tay liền hướng về Chu Thai đánh tới. Chu Thai vội vàng ôm đầu, cầu xin tha thứ: "Thật xin lỗi, tỷ tỷ, ta sai rồi." Liền tại bọn hắn đùa giỡn lúc, hình ảnh trên TV, Cao Trấn ba người cũng đã đi tới lầu 4. Sở dĩ là ba người, là bởi vì bọn hắn cũng trong thang máy chết một người. Nhưng Cao Trấn ba người cùng Lý Mục bọn họ không giống nhau chính là, tin tức của bọn hắn không phải tìm Viên Chân hỏi, mà là tìm kia cái trung niên đầu bếp hỏi. Trung niên đầu bếp không biết đến là vô tình hay là cố ý đem lão bản văn phòng đem quên đi. Cho nên Cao Trấn bốn người trực tiếp đi lầu 4. Trong thang máy quỷ dị chết một người, kiểu chết ngược lại là cùng Chu Thai đồng dạng. Ba người bọn họ dùng cùng Lý Mục bọn họ không sai biệt lắm phương pháp lừa gạt mở 401 cùng số 403 phòng. Ở bên trong nghiêm túc kiểm tra một lần, đáng tiếc, một chút thu hoạch cũng không có. Số 406 trước gian phòng, Cao Trấn Chiến run nói ra: "Nơi này chính là cuối cùng một gian phòng. Vừa rồi hắn đồng sự La Tuấn thời điểm chết, thật đem hắn hù chết. Hảo hảo một người vậy mà đi vào trong gương, còn đối bọn hắn phát ra ác độc nguyền rủa." Cao Trấn Chiến run vươn tay, gõ gõ số 406 phòng cửa. Kíp, kíp, một thanh âm vang lên, cửa phòng chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong hắc ám không gian. Cái này hắc ám giống như một tấm quỷ dị miệng lớn, chờ đợi lấy vô tri người tiến vào. Cao Trấn nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói ra: "Cái này, chúng ta còn đi vào sao?" Đeo kính thanh niên cũng nuốt nước miếng một cái, đề nghị: "Tới đều tới, chẳng lẽ còn có thể trở về không thành?" Một cái khác đồng sự cũng nói ra: "Mặc dù gian phòng kia nhìn thực quỷ dị, nhưng cũng có thể minh tuyết lị thi thể liền trong phòng. Nếu như chúng ta từ bỏ, kia 3 giờ sau, chúng ta nhưng có thể vẫn là sẽ bị giết chết. Đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể đi vào." Cao Trấn đề nghị: "Mọi người theo sát điểm, nhất định không muốn tách ra. Trong phim ảnh bình thường chết đều là tách ra." "Được rồi, biết." Ba người bọn họ thận trọng hướng về đen nhánh gian phòng bên trong đi đến. Bước chân chậm rãi biến mất tại lờ mờ hành lang bên trên. Phanh, một tiếng, đại môn bị mãnh quan bế. Một lát sau, xì, xì xì, cửa lớn bắt đầu toát ra máu tươi đến. Tựa hồ là gian phòng bên trong không cam lòng nhiệt huyết xông phá cửa phòng. Hắc ám xẹt qua hành lang, toàn bộ lầu 4 đều bị bóng tối vô tận bao phủ. Điện ảnh trong đại sảnh, Chu Thai cười trên nỗi đau của người khác cười nói: "Ta liền nói bọn họ qua không được nha. Các ngươi nhìn, có phải hay không toàn treo?" Lý Mục tiếc nuối nói ra: "Quá đáng tiếc, bất quá bọn hắn ngay từ đầu liền bị kia cái trung niên đầu bếp nói gạt. Lại tìm xuống dưới khả năng cũng rất khó tìm đến. Bất quá, các ngươi nói vì cái gì đầu bếp sẽ không nói cho bọn hắn tình hình thực tế?" ngược lại lựa chọn lấn lừa bọn họ. Dương Thiên hơi nghi hoặc một chút, không rõ cái này đầu bếp mục đích làm như vậy là cái gì. Hàn Duyệt Nghiên suy đoán nói, ta suy đoán khả năng cùng thi thể có quan hệ. Ta tải vứt bỏ chứa đựng gian phát hiện một tấm bùa, hơn nữa còn là bị xé đứt, lại thêm ta trên mặt đất phát hiện từng tia vết máu. Ta suy đoán căn này chứa đựng gian vốn là để thi thể địa phương, về sau rất có thể bị Minh Tuyết Lị mẫu thân tìm được. Lão bản cùng trung niên đầu bếp dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, đem mẫu thân của nàng cũng giết chết, sau đó cùng nhau chuyển vào lầu 5 văn phòng trong mật thất. Nhìn Hàn Duyệt Nghiên nói xong, Trương Hân nghi ngờ hỏi, Duyệt Nghiên, ngươi vì sao xác định lão nhân kia là Minh Tuyết Lị mẫu thân? Ha ha, đây là ta nhìn trên tường điện ảnh poster xác nhận, điện ảnh giới thiệu không phải nói khách sạn phía sau màn hắc thủ chính là Minh Tuyết Lị mẫu thân. Sao, mặc dù chúng ta thể nghiệm kịch bản cùng điện ảnh giới thiệu có chút sai lệch, nhưng ta nghĩ nhân vật hẳn là giống nhau mới đúng. Hóa ra là như vậy. Trương Hân tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện trên poster điện ảnh giới thiệu thật đúng là viết như vậy. Lúc này, chiếu phim đại sảnh trong thất lạc đi ra 4 người. Cao Trấn vẻ mặt đau khổ nói ra, lão bản, người bộ phim này cũng quá kinh khủng đi. Chúng ta liền một chút manh mối đều không tìm được, liền toàn bộ chết sạch. Lục Phàm nhìn đồng hồ, phát hiện 90 phút điện ảnh, bọn họ 30 phút đều không có qua hết, liền toàn bộ treo lên tới. Lục Phàm cười nói, kỳ thật, các ngươi không muốn cùng nhau vào phòng, vẫn là có thể tiếp tục thể nghiệm xuống dưới. Đây là các ngươi quyết sách trên sai lầm, bây giờ nói những này cũng vô dụng. Chủ yếu là chúng ta bắt đầu trong thang máy, cũng mới chết một người, này để chúng ta có chút buông lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới, Cao Trấn nói đến đây, đều có chút nói không được. Lúc này, Chu Thai an ủi, huynh đệ, nghĩ thoáng điểm, chúng ta cũng là kém một chút không có thông qua phim nhiệm vụ. À, nói như vậy, các ngươi thông qua điện ảnh. Cao Trấn không thể tưởng tượng nổi nói, phải biết lão bản thế nhưng là nói, này điện ảnh hắn đêm qua mới thả ra, lại thêm một người một ngày chỉ có thể nhìn cùng một bộ phim một lần. Nói cách khác bọn họ lần thứ nhất thể nghiệm liền thông qua. Đại lão a, các người cũng quá trâu bò đi. Cao Trấn lộ ra chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nói. Chu Thai ha ha cười nói, ha ha, chỗ nào, vận khí tốt mà thôi. Đúng rồi, lão bản, Hàn Duyệt Nghiên đối Lục Phàm hỏi, hiện tại có 2 bộ phim, chúng ta có thể tiếp tục thể nghiệm bộ phim đầu tiên sao? Ách, Lục Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, giống như có thể dáng vẻ. Vậy thì tốt quá, Hàn Duyệt Nghiên nhẹ giọng cười nói. Kia cho chúng ta đến 4 tờ vé xem phim. Đối với chút tiền lẻ này, Hàn Duyệt Nghiên căn bản không có để ở trong lòng. Nàng bây giờ nghĩ thử một chút chính mình có thể hay không hoàn mỹ thông qua đô thị oán linh điện ảnh. Dù sao nàng lần trước mặc dù thông quan, nhưng không có cứu ra Thi Bích Cầm. Cao Trấn một mặt ghen tị nhìn bọn hắn đi vào phòng chiếu phim. Đáng tiếc vé xem phim giá quá đắt, liền mua 2 cái vé xem phim với hắn mà nói vẫn là quá xa xỉ. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon, nhìn bọn hắn tại trong phim ảnh phát tán tư duy, lẩn tránh nguy hiểm, bất chi bất giác, trong rạp chiếu phim khách hàng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Xếp tới khách hàng bắt đầu có thứ tự vào sân thể nghiệm điện ảnh. Mà còn không có xếp tới liền thấy hiếu kỳ nhìn chằm chằm hình ảnh tivi, nhao nhao tưởng tượng chính mình ở bên trong nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. 6 giờ tối, Lục Phàm lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tra nhìn mình số dư còn lại, phát hiện mình số dư còn lại vậy mà đạt đến kinh người hơn 9.000. Làm sao nhiều như vậy? Lục Phàm cẩn thận tính toán dưới, hôm nay có 60 nhân thể nghiệm điện ảnh, mà hắn hiện tại đề 2 thành, tính được phát hiện mình một ngày vậy mà kiếm lời hơn 5.000. Thêm hạ nguyên bản 4.000, hắn số dư còn lại lập tức vọt tới hơn 9.000. Lục Phàm đối hôm nay thu nhập rất hài lòng, còn tiếp tục như vậy, không được bao lâu, hắn liền có thể trở thành một cái phú nhất đại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục